Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1429, cuồng vọng tiểu tử. Cánh đồng tuyết trên nhô lên một khối, ứng vì ngọn núi đỉnh núi chỗ tại, bởi vì băng tuyết bao trùm, mà hóa thành tuyết đồi. Vô Cửu khoanh chân ngồi tại tuyết trên đồi, ánh sáng mặt trời mông lung, gió tuyết như trước, bông tuyết bay tán loạn bên trong. Hắn bóng người như ẩn như hiện, mà hắn cũng không cô đơn. Ngoài trăm trượng khác một khối tuyết trên đồi, ngồi lấy hai vị lão giả, một cái vạn thánh tử, một cái quỷ xích, hắn lại coi như không thấy. Hãy còn ngưng thần nhìn về nơi xa, xuyên thấu qua gió tuyết nhìn lại, nơi xa có bóng người ẩn hiện, thần tộc đệ tử cũng không rời đi, cũng không có tới gần yến cốc, mà là tụ tập tại ở ngoài ngàn dặm, hoặc đem bất cứ lúc nào ngóc đầu trở lại. Mà yến cốc bên trong, nguyên giới các cao nhân còn ở vội vàng bố trí trận pháp. Một khi thần tộc lần nữa phát động cường công, chạy ra trùng vây trông cậy vào liền sẽ thất bại. Thế là hắn Vô Cửu thủ tại nơi đây, đảm đương lên thủ hộ yến cốc trách nhiệm, lại có thể hay không ngăn trở thần tộc cường công, hắn cũng không biết rõ, chỉ có tận nó có khả năng toàn lực ứng phó, nên biết rõ thần tộc không chỉ người đông thế mạnh, mà lại hung tàn độc ác, các loại âm hiểm chiêu số, càng là tầng tầng lớp lớp. Theo biết, thần tộc đầu tiên là lấy 6 đầu quỳ long giả vờ tiến công dưới mặt đất, dụ dùng nguyên giới cao nhân truy kích, lại mượn nhờ Trấn Nguyên Châu chi uy, nhất cử oanh mở phòng ngự trận pháp. Về sau mấy vị thần tộc trưởng lão mang theo mấy chục ngàn cao thủ, thừa dịp hư xông vào yến cốc mà trắng trợn giết chóc. Như thế dương đông kích tây liên hoàn độc tính, xác thực khó lòng phòng bị. Nếu không có vạn thánh tử, quỷ xích cùng quỳ long vệ liều mạc ngăn cản, cùng với băng linh nhi thi triển dế chuỗi chi thuật, còn có phác thải tử, mộc thiên nguyên liều mạng phản công, hậu quả khó mà lường được. Ai, sở dĩ lưu lại vạn thánh tử cùng quỷ xích, chính là dự phòng bất chắc, nhưng không nghĩ mất đi vi thượng, để hắn lại là ngoài ý muốn, lại là đau lòng. Còn nhớ rõ, quý vị năm 2 tháng, đến Quan Sơn Đảo, tại Quan Hùng Sơn chân núi phía Bắc Vi Gia Nghĩa Trang bên trong. Gặp được rồi Vi Thượng, lúc đó hắn cải trang thành vũ sĩ, cũng chính là luyện khí đệ tử, cùng hắn không có quá nhiều gặp nhau. Ai ngờ về sau gặp lại lần nữa, hóa giải địch ý về sau, lẫn nhau thành rồi huynh đệ tốt. Cũng kết bạn sông sáo đến nay, lại không nghĩ ở cái này mậu thần cuối năm thời tiết. Quay đầu nháy mắt, âm dương người lạ, gọi người có thể nào không bi thương, có thể nào không khó qua. Một vị trung can nghĩa đảm hán tử a, không có hán, liền không có băng linh nhi, không có băng linh nhi, liền không có hắn Vô Cửu cùng Nguyệt Tiên Tử kết duyên. Mà không có Nguyệt Tiên Tử, hắn Vô Cửu đồng dạng không sống tới hôm nay. Nói cách khác, Vi Thượng lấy tính mạng của hắn tác thành cho hắn người, lại để người không thể nào báo đáp, chỉ có thể ở bi thương bên trong hồi ức nhớ lại. Mà Trịnh Ngọc Tử tự tử, càng là làm người ta thổn thức không thôi. Kia đáng thương nữ tử vốn không nên chết, hoặc là nói nàng hãm vào một đoạn chỉ thuộc về nàng cá nhân tình cảm bên trong, dù cho vì đó đưa lên tính mệnh cũng không oán không hối. Lại không biết Vi Thượng yêu thích nữ nhân có khác một thân, mà cái kia nha đầu có lẽ cảm kích, có lẽ không biết chuyện, đã nhưng cô hồn đi xa, cần gì phải lại sách đây. Vô Cửu nghĩ đến đây, tâm niệm nhất động, thần thức nội thị ma kiếm trong trận pháp tình hình vừa xem hiểu ngay. Một đạo áo trắng bóng người vắng lặng độc ngồi, nàng lại không đã từng tinh nghịch bướng bỉnh, mà là đầy mặt mệt mỏi thái, mà vầng trán của nàng ở giữa vẫn lộ ra một vòng khó mà che giấu đau thương. sát vách trận pháp bên trong, thì là yêu tộc bảy cái hán tử cùng tề hoàn, tề hương tử, lẫn nhau bốn phía ngồi cùng một chỗ, tự thuật mê muội giới lai lịch, ngoài trận chi pháp, xa xa trong góc, tụ tập thành đàn thú hồn, tràn ngập sát khí lại nồng đậm mấy phần. A, thú hồn tựa hồ thiếu rồi, còn sót lại dưới hơn 200 đầu, hẳn là trước đây nhớ lầm rồi. Vô Cửu âm thầm lắc đầu, thu liễm tâm thần. Lúc này, bóng đêm hàng lâm, mà hắc ám bầu trời phía dưới, y nguyên là gió tuyết mênh mông. Không tội trạng lấy ra hai khối tinh thạch, chậm rãi hai mắt nhắm lại, liền như nói tới, hắn đột nhiên hiện thân, cưỡng ép xung phong liều chết, bước đến thần tộc tránh xa ngàn dặm, mà mấy vị thần tộc trưởng lão lại há chịu bỏ qua, đặc biệt là Huyền Côn quận Tất Tiết trưởng lão, mất đi rồi Lôi Cương cốc về sau, sớm đã là giận không kìm được, hắn tất nhiên tìm kiếm bản tiên sinh báo thù, bởi vậy có thể thấy được, một trận càng thêm hung mãnh thế công tức sẽ đã đến. Đại chiến hàng lâm, hắn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức. Bất chi bất giác, đêm dài đã qua, gió tuyết thiên địa, hỗn độn như hôm qua. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra, ném đi tinh thạch mảnh vụn, thuận thế giãn ra hai tay, bao phủ tại hộ thể pháp lực bên ngoài tuyết động, phanh, một tiếng phiêu tán mà đi. Đã thấy trăm trượng bên ngoài, nhiều rồi hai cái người tuyết, cùng chi trong nháy mắt, tuyết bay nổ tung, từ bên trong hiện ra hai vị lão giả bóng người, liền tức song song cách đất bay tới. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, không để ý đến, lại có người không giữ được bình tĩnh, lên tiếng nói, không thấy thần tộc động tĩnh dị thường. Ba, trong vòng 5 ngày có lẽ không chuyện. Nếu thật như thế, người ta liền có thể mượn nhờ truyền tống trận, rời đi Yến Cốc, vạn thánh tử cùng quỷ xích lóe lên rơi xuống đất. Lại nói, rời đi Yến Cốc, đi hướng nơi nào, nghe nói là Huyền Côn cảnh, nghe không sai, tường tình lại như thế nào đâu. Vô Cửu có lẽ rõ ràng, tiểu tử, Vô Cửu, Vô Tiên Sinh, hai người đối thoại sau khi... Ánh mắt không rời một vị nào đó tiên sinh, mà đối phương vẫn như cũ là không coi ai ra gì. Hãy còn mắt nhìn phía trước mà vẻ mặt nhạt xa. Vạn thánh tử thoáng xấu hổ, tức giận nói, ta chết đi 6 cái đệ tử, còn chưa tìm ngươi tính sổ. Ngươi lại như vậy già mồm, chẳng lẽ lại là ta lão vạn sai rồi? Vô Cửu từ đằng xa thu hồi ánh mắt, nhẹ giọng nói. Vạn tổ sư, vạn thánh tử lại nhìn hướng quỷ xích, kinh ngạc không thôi, a, hắn muốn như thế nào? Vô Cửu tiếp tục nói rằng, mời ngồi, vạn thánh tử càng thêm nghi hoặc, kiên quyết nói, miễn đi, mà hắn lời còn chưa dứt, lại nghe nói, lão vạn a, người cùng lão xích bồi ta một đêm, là tình ý gây nên, vẫn là nghĩ muốn nhìn chuyện cười của ta đâu. Lần nữa nghe được, lão vạn, xưng hô, vạn thánh tử vậy mà nhẹ nhàng thở ra, cùng quỷ xích ra hiệu nói, tiểu tử này tập tục xấu không thay đổi, lại tại hù dọa lão vạn đâu. Hắn bỏ đi lo nghĩ, ngay tại chỗ ngồi xuống, lại vê lấy dâu, đắc ý nói, đương nhiên là muốn nhìn ngươi chê cười, nhìn ngươi như thế nào trốn vào đồng hoang mà chạy, quỷ xích cũng theo lấy ngồi xuống. Ba cái lão hỏa bạn lần nữa tụ tại một chỗ, nói đi, lão vạn ta như thế nào giúp ngươi? Đúng vậy a, ngươi muốn một mình đối phó thần tộc, đơn giản là trấn an lòng người mà thôi, cuối cùng vẫn không thể rời bỏ ta cùng vạn huynh tương trợ. Vạn thánh tử cùng quỷ xích nhìn nhau gật đầu, rất là ăn ý. Hai vị cao nhân biết rõ một vị nào đó tiên sinh tính tình yêu thích, coi là đoán được rồi hắn tâm tư, vì vậy tiếp tục bồi bạn tả hữu, cũng là có khác một phen thâm hậu tình ý. Ai ngờ Vô Cửu cũng không cảm kích, lắc lắc đầu, không cần. Vạn thánh tử cùng quỷ xích hai mặt nhìn nhau, a, hắn ghi hận lão vạn đâu? Lòng dạ hẹp hòi, vô cứu, không nói đến thần tộc nhân số đông đảo, chính là mấy vị trưởng lão liên thủ, ngươi cũng khó có thể ứng phó. Vô cứu lật tay lấy ra một cái bạch ngọc bầu rượu, có chút lay động, trong ấm, lần nữa tràn đầy rượu. Hắn giơ bầu rượu lên, uống một ngụm rượu, theo lấy hơi rượu thở dài, mắt liếc thấy hai vị cao nhân, giống như cười mà không phải cười nói. Hai vị tuổi già sức yếu, không chịu nổi một trận chiến, mà lại thủ tại nơi đây, nhìn ta như thế nào đánh cho thần tộc té cứt té đái. Vạn thánh tử quát nói, cuồng vọng, quỷ dích ngược lại là đạm mạc như trước, mà cái chết của hắn trên mặt người lại nhiều rồi một vòng thoải mái. Chỉ cần người nào đó khôi phục thái độ bình thường, liền không cần vì hắn lo lắng. Về phần hắn như thế nào đối phó thần tộc, không ngại rửa mắt mà đợi. Mà vạn thánh tử nộ khí không giảm, ồn ào nói, lão vạn tuổi tác không nhỏ, cũng không thể suy, tràn đầy tinh huyết, cùng người trẻ tuổi không có khác gì. Hắn đột nhiên có chỗ phát giác, vội vàng đưa tay ra hiệu nói, quỷ huynh, quỷ xích theo tiếng nhìn lại, thần sắc cứng lại, chỉ gặp như vậy hướng tây ở ngoài ngàn dặm, từng đạo bóng người, thú bóng nhảy lên trên trời, cùng lúc tụ tập thành đàn, liên miên, giống như mây đen hội tụ mà cuồn cuộn không ngớt, lại không chỉ nơi này, chính nam, chính đông, chính bắc, ba phương hướng, đồng dạng toát ra thành đàn bóng người, thú bóng, đều là thanh thế to lớn khiến người ta sinh ra sợ hãi. Không cần suy nghĩ nhiều, thần tộc bại lui về sau, nghỉ dưỡng sức mấy ngày, lần nữa tụ chúng mà đến. Vô cứu, quỷ xích đang muốn lên tiếng nhắc nhở, bên cạnh hắn nổ tung một đoàn xương tuyết, theo đó tia sáng lấp lóe, một đạo sao băng vậy bóng người phi độn đi xa. Hắn có chút kinh ngạc, nói một mình nói, hắn độn pháp, lại cao rõ ràng mấy phần. Vạn thánh tử kinh ngạc chưa thôi, lại không nhịn được cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử cuồng vọng, lão vạn hết lần này tới lần khác muốn nhìn chuyện cười của hắn. Quỷ xích rất tán thành, lo lắng nói, mặc dù hắn tu vi cao cường, mà thần tộc từ bốn phương tám hướng công tới, chỉ dựa vào một mình hắn, như thế nào ngăn cản mấy chục vạn chúng. Ở ngoài ngàn dặm, bóng người phun trào, thú bóng xoay quanh, có tới hơn 10 vạn thần tộc cao thủ, tụ tập giữa không trung bên trong. Cầm đầu là vị dâu tóc trắng xám lão giả, cầm trong tay trượng sát, vẻ mặt âm trầm, oán hận lên tiếng nói. Công tôn vô cứu, ngươi hủy rồi ta lôi cương cốc, dám trở về thiên sư quận, hôm nay đoạn khó bỏ qua. Hắn giơ lên trượng sát, cất giọng nói, đấu nghiêu, thiên giải, toan nghê, thiên mã, thiên sư, huyền côn sáu quận, cùng ta hợp lực diệt rồi yến cốc. Theo lấy hắn một tiếng hạ lệnh, mấy chục vạn bóng người, thú bóng, từ ở ngoài ngàn dặm bốn phương tám hướng, thẳng đến yến cốc đánh tới. Cùng lúc đó, chi tà mang theo thiên giải quận mấy chục ngàn chi chúng, trùng trùng điệp điệp hướng phía trước. Tại vị này trưởng lão nhìn đến, mấy ngày trước đại chiến, mặc dù bại lui, lại chém giết hơn một vạn người, cũng thăm dò rồi yến cốc hư thực, đúng lúc gặp tất tiết trưởng lão trở về, sáu quận liên thủ, thế không thể đỡ, chắc chắn diệt rồi nguyên giới gia tộc. Ai ngờ liền tại giờ phút này, một đạo sao băng chạy nhanh đến, trong nháy mắt đến rồi ngoài mấy trăm trượng, từ bên trong hiện ra một vị tuổi trẻ nam tử bóng người. Công tôn vô cứu, chi tà vội vàng huy động trượng gỗ, thiên giải quận đệ tử theo nó dừng lại thế đi. Kia đột nhiên hiện thân người trẻ tuổi, chính là công tôn vô cứu, cùng hắn giao thủ mấy hồi, rốt cuộc cực kỳ quen thuộc, mà hắn chỉ có một người. Chi tà hơi làm chần chờ, truyền âm triệu hoán xa xa mấy vị trưởng lão, sau đó mang theo hơn 10 vị cao thủ, tiếp tục hướng phía trước bước tới. Thoáng qua công phu, cường địch gần tại trăm trượng, lại không trốn không né, ngược lại nhào tới trước mặt. Chi Tà không dám khinh thường, giơ lên trượng gỗ dùng sức vung lên. Hơn 10 vị thần tộc cao thủ, càng là toàn lực cường công, liền tại đao kiếm lấp lóe, bòng búa oanh minh trong nháy mắt, hắn chợt có chẳng lành cảm giác, mà hắn còn chưa lại được đến bứt ra nhanh lùi lại. Đột nhiên gió lạnh gào thét, trên dưới bốn phía xung quanh lăng không toát ra từng khối huyền băng. Vậy mà ngăn trở rồi hắn chỗ có đường lui. Ngay sau đó liền nghe một tiếng quát mắng, đoạt. Cùng đó nháy mắt, quỷ dị không hiểu giam cầm pháp lực bỗng nhiên mà tới. Chi Tà lập tức dừng tại giữ không trung, lại khó mà giãy giụa. Ai ngờ họa vô đơn chí, một đạo hắc quang chợt nhưng trói lại rồi tứ chi của hắn. Tiếp theo âm sát chi khí bao phủ, lập tức cảnh vật biến hóa, thiên địa khác biệt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?